Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 621, tiếp ứng. Chúng ta nhanh đến, Ưng Nhãn thanh âm truyền đến, có tiền thương nhất hấp dẫn hình cầu thời gian. Bọn họ chỉ cần chú ý một ít cá lọt lưới liền có thể an toàn thông qua khu vực nguy hiểm. Thế nhưng là tiền thương nhất bên này nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Hô! Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất thở dài một hơi. Tiếp theo điều chỉnh phương hướng của mình. Hướng về chỗ trống phóng đi. Ở trên con đường này, có thật nhiều hình cầu thời gian đụng vào nhau quấn quanh. Nhưng đây là nhất định phải qua đường. Vô luận như thế nào đều phải thông qua. Trừ phi lại xuất hiện một cái khác văn thành trí. Bất quá loại chuyện này phát sinh xác suất hiển nhiên muốn so cưỡng ép thông qua hình cầu thời gian. Khu vực còn an toàn còn sống sót xác suất thấp hơn. Cũng càng không thực tế. Tiến vào hình cầu thời gian dây dưa khu vực về sau. Tiền thương nhất cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều phi thường khó chịu. Không khó lý giải. Bởi vì lúc này thân thể của hắn đang đứng ở một loại phi thường trạng thái quỷ dị. Có lẽ cánh tay ở thời gian là 2 năm trước. Nhưng là đùi chỗ tồn tại thời gian lại là tại 5 năm trước. Thân thể dùng thời gian hoàn toàn không đối xứng phương thức tồn tại. May mắn là vẫn là một cái chỉnh thể. Cũng không có tách ra tới. Ý vị này hắn còn có biện pháp khôi phục bình thường. Mà không phải giống Ưng Nhãn cánh tay đồng dạng. Triệt để rời đi thân thể của mình. Nhưng này không có nghĩa là hắn tại về sau thời gian bên trong vẫn an toàn. Hoặc là một giây sau. Thân thể của hắn liền sẽ triệt để tách rời. Sinh mệnh cũng sẽ tiêu tán theo. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt hô to. Màu sắc rực rỡ dòng lũ đem hình cầu thời gian đánh dấu ra tới. Đồng thời cũng mang ý nghĩa ánh mắt lại nhận hạn chế. Không được, cơ hội còn chưa tới. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Hắn không có trả lời. Bởi vì hiện tại loại tình huống này hắn không cách nào tiến hành trả lời. Hoảng hốt trong lúc đó. Một cái màu lam sợi tơ xuất hiện tại tiền thương nhất bên phải phía trước. Giống như không ngừng vặn vẹo con run. Lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Tay phải giống thường ngày ổn định nhô ra. Không có bối rối chút nào. Phảng phất hết thảy đều dựa theo trong đầu kế hoạch tiến hành. Giết chết thời gian. Khẽ động màu lam sợi tơ nháy mắt. Chung quanh hình cầu thời gian cũng nhận ảnh hưởng. Bọn chúng bắt đầu giống màu lam sợi tơ vị trí sụp đổ. Đồng thời không ngừng dung hợp. Cuối cùng biến thành một cái to lớn màu sắc rực rỡ hình cầu thời gian. Ngay trong nháy mắt này, tiền thương nhất thân thể vị trí thời gian bắt đầu biến có quy luật. Chỉ là theo thân thể di động, thân thể của hắn ngay tại không ngừng già yếu. Thời gian này cầu nội bộ thời gian so với ngoại bộ phải nhanh. Thân thể dần dần già yếu cảm giác tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong hiện ra. Thật giống như có một cái quái vật tại rút ra tuổi thọ của mình. Mà chính mình nhưng không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Đối tử vong sợ hãi lặng yên xuất hiện trong lòng. Hiện tại, Thiên Giang Nguyệt ba người đã có thể xác định tiền thương nhất vị trí. Chỉ là tạm thời còn không cách nào tiến hành tiếp ứng. Bởi vì khoảng cách vẫn quá xa. Chỉ ít đối với Thiên Giang Nguyệt xiềng xích đến nói. Còn không cách nào tại xa như vậy khoảng cách tiến hành khóa chặt. Tuy là bên này tạm thời an toàn. Nhưng là nguy cơ cũng không có đi xa. Bởi vì tiền thương nhất không tiếp tục hấp dẫn hình cầu thời gian nguyên nhân. Cho nên có một ít hình cầu thời gian bắt đầu tránh thoát nguyên bản lực hấp dẫn. Hướng về chỗ trống phương hướng bay tới. Dù sao chỗ trống bản thân cũng có hấp dẫn hình cầu thời gian năng lực. Thật đáng tiếc, nhưng đây là hiện thực. Ba người chỉ có thể tiếp nhận. Ý vị này lưu cho tiền thương nhất thời gian không nhiều lắm. Tại thời khắc sống còn, tiền thương nhất vẫn không có bối rối. Khổng lồ như vậy hình cầu thời gian. Nếu như ta thân thể có thể bảo trì tại mỗi một phạm vi bên trong. Tiếp theo dùng đường vòng cung phương thức tiến lên. Hẳn là có thể giảm bớt tự thân đối mặt nguy hiểm. Chỉ là cải biến phương hướng với ta mà nói có chút khó khăn. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Phỏng đoán của hắn đúng là hữu hiệu. Nhưng là chấp hành đứng lên lại tương đương phiền toái. bởi vì hắn cũng không giống như hát có thể thông qua luyện kim thuật đến cung cấp lực đẩy, mà là thông qua quán tính cùng tràn ngập tại hư vô bên trong không biết lực đẩy tiến lên. Chúng ta đi qua, Thiên Giang Nguyệt nói với hát. Ồ, hát có chút do dự, tuy là có chút mạo hiểm, bất quá đối với Nhan Chu đến nói, chúng ta chỗ mạo hiểm căn bản không đáng giá được nhắc tới không phải sao. Thiên Giang Nguyệt không có nói thẳng là vì rút ngắn khoảng cách. Suy nghĩ một phen về sau, hát mang theo hai người kéo gần lại cùng Tiền Thương Nhất khoảng cách. Nhưng là khiến cho hắn rút ngắn khoảng cách nguyên nhân cũng không phải là chỉ có Thiên Giang Nguyệt vừa rồi nói lý do, còn có cân nhắc của chính hắn. Hiện tại Văn Thành Trí đã không lại, mà ba người còn muốn tiếp tục sống sót. Con đường sau đó làm như thế nào đi? Hoặc là chỉ có thể ký thác vào Nhan Chu tên này đặc thù trên thân người. Tuy là hắn không phải luyện kim thuật sư, nhưng cũng chưa hẳn là người bình thường. Khoảng cách còn chưa đủ. Thiên Giang Nguyệt cắn răng, diện mục có chút vặn vẹo. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có thể chờ đợi. Tùy tiện tiến vào hình cầu thời gian rất có thể chẳng những không giúp được, còn có thể đem chính mình mệnh góp đi vào. Thời gian này cầu đặc biệt lớn, các ngươi phát hiện không có? Ưng Nhãn mở miệng, cứ như vậy, nếu như trực tiếp từ đó tâm xuyên qua, rất có thể sẽ trực tiếp tiêu vong. Nhưng lại bởi vì rất lớn, cho nên cung cấp một khả năng khác. Nhan Chu có thể giống vệ tinh đồng dạng dọc theo hình cầu thời gian quỹ đạo tiến lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hình cầu thời gian nội bộ thời gian phân bố đều đều. Ta vừa rồi quan sát một cái, Nhan Chu cũng dự định làm như vậy. Chỉ là hắn hành động rất khó khăn. Nếu có người có thể trợ giúp hắn. Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn đem ánh mắt đặt ở hát trên người. Ba người bên trong, tại hình cầu thời gian tồn tại hư vô không gian vẫn như cũ có rất mạnh mẽ động lực chỉ có hát. Thế nhưng là đang nghe Ưng Nhãn lời nói về sau, hát lại ngay cả không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt. Các ngươi nhìn kỹ Nhan Chu, mặt mũi của hắn có phải là già nua rất nhiều. Lúc trước, chúng ta gặp phải hình cầu thời gian đều là nội bộ thời gian so với ngoại bộ muốn sớm hơn. Tiến vào lại thời giờ này cầu thời điểm, các ngươi lại biến thành trẻ nhỏ, mà ta sẽ biến tuổi trẻ. Thế nhưng là trước mắt loại thời giờ này cầu, đối các ngươi đến nói không lại là biến già nua, với ta mà nói, rất có thể là trực tiếp tử vong, mà lại là chết già, tối bình thản tử vong phương thức. Hát cau mày, tuy là rất bất đắc dĩ, nhưng sự thật chính là dạng này. Hắn có năng lực đi vào hỗ trợ, có thể hắn sau khi đi vào chưa hẳn còn có năng lực. Đây là không cách nào né tránh vấn đề. Ba người đúng là rất khẩn trương. Thế nhưng là bọn họ cũng không có mất lý trí. Một mạng đổi một mạng loại chuyện này, trừ phi tự nguyện, bằng không bọn hắn làm không được. Thời gian không nhiều lắm, mà Tiền Thương Nhất tiến lên tốc độ nhưng lại cực kỳ chậm chạp. Ta đi vào, dạng này mang xuống, chúng ta tất cả đều sẽ chết ở đây. Thiên Giang Nguyệt rốt cục làm ra quyết định. Được sự giúp đỡ của hát, hắn cũng tiến vào hình cầu thời gian. Hiện tại hắn chính rút ngắn cùng Tiền Thương Nhất khoảng cách. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ, hắn liền sẽ dùng kỹ năng đem Tiền Thương Nhất kéo qua. Sau đó lại nhường Ưng Nhãn đem bọn hắn hai người lôi ra tới. Thấy được Thiên Giang Nguyệt cũng vọt vào, Tiền Thương Nhất không có kinh ngạc. Hắn vẫn như cũ dựa theo chính mình dự định lộ tuyến hành động. Dạng này lời nói, hẳn là có thể thành công. Dù cho có ngoài ý muốn, có đặc thù đạo cụ cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Thiên Giang Nguyệt cũng cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Kia là không cách nào kháng cự lực lượng. Sợi xích màu đen theo bàn tay của hắn bên trong bay ra. Đây là có thể cứu mạng xiềng xích. Tiền Thương Nhất đưa tay bắt lấy xiềng xích. Lại phát hiện khí lực của mình đã mất đi hơn phân nửa. Giả yếu mang tới tác dụng phụ đã hoàn toàn thể hiện ra tới. Thế là hắn đem xiềng xích trên tay quấn quanh một vòng. Tiếp theo hắn lôi kéo xiềng xích, ra hiệu Thiên Giang Nguyệt có thể bắt đầu kéo động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,